Chương 993, Ngục giam quan bế. Cái gì huyết ô nha, ngươi không phải là cố ý nói như vậy a? Có người hỏi thăm. Bọn hắn là huyết ô nha người ủng hộ, không nguyện ý tin tưởng kết quả này. Nghe vậy, huyết ô nha lắc đầu, đôi mắt nhìn về phía hư không, khe nói, huyết kiếm dùng sức một mình, chém giết nhân tộc ba đại ma vương, ta làm không được. Nói xong, huyết ô nha quay người rời đi. Bởi vì hắn biết rõ, bắt đầu từ hôm nay, hắn huyết ô nha đã không phải là ma huyết tộc huyền vương cảnh người mạnh nhất. Huyết ô nha rời đi về sau, liền trực tiếp bế quan, hắn vô cùng khát vọng bước vào thiên cương cảnh. Còn như huyết kiếm, thì bị ma huyết tộc tộc nhân phụng làm thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật. Ma huyết tộc thủ lĩnh biết được tin tức về sau, lại một lần nữa triệu hoán huyết kiếm. Thủ lĩnh cung điện bên trong, phương thần lặng lặng đứng đấy. Phía trên vương tọa bên trên, ma huyết tộc thủ lĩnh ý cười đầy mặt nhìn xem huyết kiếm. Huyết kiếm, ngươi dùng sức một mình, chém giết nhân tộc ba đại ma vương sự tích, bản vương đã biết được, ngươi làm rất tốt. Ma huyết tộc thủ lĩnh, nhếch miệng cười to. Là ma huyết tộc xuất lực, là chuyện ta nên làm. Phương thần khiêm tốn nói. Ma huyết tộc thủ lĩnh nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Lần này, nhân tộc tức giận, ngươi tiểu tạm thời trước đường đi giết chóc sân đấu, nhân tộc thiên cương cảnh võ giả, tất nhiên sẽ ra tay với ngươi. Ma huyết tộc thủ lĩnh no y phương thần nhìn về phía ma huyết tộc thủ lĩnh. Ở chỗ này, ma huyết tộc là tù phạm. Một khi triệt để chọc giận nhân tộc, ma huyết tộc tất nhiên sẽ hủy diệt. Nhưng là, ma huyết tộc thủ lĩnh, mảy may không có chút nào lo lắng. Nhìn huyết kiếm một chút, ma huyết tộc thủ lĩnh mỉm cười nói, huyết kiếm, ngươi cũng không cần lo lắng, lúc trước chúng ta cái này nhất hệ bị bắt được nơi này, trở thành nhân tộc tù nhân. Nhưng là, nhân tộc muốn diệt sát chúng ta ma huyết tộc, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhân tộc chỉ có tại giết chóc sân thi đấu, mới có ưu thế tuyệt đối. Tại cái này ngục giam khu vực, chỉ cần không phải tinh thần cảnh cường giả, chúng ta không sợ. Ma huyết tộc thủ lĩnh trầm giọng nói. Phương thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Dùng ma vân gia tộc thực lực, có thể duy trì giết chóc sân thi đấu cũng không tệ rồi. Muốn hủy diệt nơi này ma huyết tộc, căn bản không có khả năng. Nghĩ tới đây, phương thần liền yên tâm lại. Hắn có thể không hạn chế chém giết ma vân gia tộc người, mà ma vân gia tộc lại không làm gì được hắn. Mặc dù ta nói qua, ngươi đăng lâm đầu người bảng 3 lần, liền có thể tiến vào huyết sát tháp. Đột nhiên, ma huyết tộc thủ lĩnh lời nói xoay chuyển, nói, lần này, công lao của ngươi rất lớn, nhân tộc tổn thất nặng nề, bản vương phá lệ để ngươi tiến vào huyết sát tháp. Đa tạ thủ lĩnh. Nghe vậy, phương thần cũng là có chút điểm kinh ngạc. Không nghĩ tới, ma huyết tộc thủ lĩnh thế mà để hắn tiến vào huyết sát tháp. Trước đó, phương thần cũng từng tìm người nghe qua. Đã từng, bị giam giữ ở chỗ này ma huyết tộc tộc nhân, phi thường rối ren. Nhưng là, theo tuế nguyệt trôi qua, một chút cường giả từ từ vẫn lạc. Cuối cùng, ma huyết tộc đám người, kiến tạo một cái huyết sát tháp. Mỗi một cái cường giả tử vong về sau, đều được chôn cất tiến vào huyết sát trong tháp. Dần ra, huyết sát tháp liền trở thành ma huyết tộc thần thánh nhất chi địa. Bởi vì, ở chỗ này khắp nơi đều có thể nhìn thấy ma huyết tộc tử vong cường giả, thậm chí có khả năng đạt được bọn hắn cả đời tuyệt học. Mỗi một lần mở ra huyết sát tháp, đều cần đại lượng tài nguyên. Sở dĩ, huyết sát tháp khống chế phi thường nghiêm ngặt, trừ phi là một chút kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nếu không dù ai cũng không cách nào tiến vào. Lần này, ma huyết tộc thủ lĩnh phá lệ mở ra huyết sát tháp, để huyết kiếm tiến vào, đủ để thấy, hắn đôi huyết kiếm trọng thị bao nhiêu. Hơi nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai phương thần liền tiến vào huyết sát trong tháp. Ông chung quanh tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, phương thần mở to mắt, phát hiện chính mình đã thân ở huyết sát tháp. Đây chính là huyết sát tháp, phương thần nhìn khắp bốn phía, hiếu kỳ nói. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tăng thực lực lên cơ hội. Này huyết sát tháp, cũng có thể có chỗ gặp gỡ. Phương thần tiến vào huyết sát tháp về sau, ma huyết tộc thủ lĩnh, cũng là tổ chức hội nghị khẩn cấp. Còn như nhân tộc phương diện, ma vân gia tộc phi thường tức giận, thậm chí xuất động thiên cương cảnh cường giả, muốn chém giết huyết kiếm. Nhưng mà, từ khi liên trạm ba đại ma vương về sau, huyết kiếm không còn xuất hiện. Ma huyết tộc, giao ra huyết kiếm, nếu không giết không tha. Ma vân gia tộc võ giả, đứng tại giết chóc sân thi đấu trên không, cách không gọi hàng. Bất quá, bọn hắn cũng không dám đơn giản mạo hiểm tiến vào ngục giam khu vực. Bởi vì, ma vân lão tổ trước khi đi đã từng căn dặn, ma vân châu võ giả, chỉ có thể ở giết chóc sân thi đấu phạm vi hoạt động, không được đi vào ngục giam khu vực. Huyết kiếm là ta ma huyết tộc tinh anh, há có thể giao ra có ma huyết tộc tộc nhân giống to. Hừ, các ngươi ma huyết tộc thân là tù nhân, còn dám cùng chúng ta có kẻ mặc cả ma vân gia tộc, người lạnh giọng nói. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào kêu gào, ma huyết tộc căn bản không rảnh để ý, mà lại, ma huyết tộc QNZ không tiếp tục để bất kỳ tộc nhân nào tiến vào giết chóc sân thi đấu. Trong lúc nhất thời, giết chóc trong sân đấu, trống rỗng. Nhân tộc võ giả đã không có bồi luyện đối tượng. Một màn này, để ma vân gia tộc trưởng lão vô cùng lo lắng. Cuối cùng, cái này một tin tức truyền về ma vân gia tộc bên trong. Cái gì ma vân gia tộc, phòng nghị sự. Ma vân tộc trưởng biết được tin tức về sau, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Tộc trưởng, ma huyết tộc xuất hiện một cái tuyệt thế thiên kiêu, dùng sức một mình chém giết ma vân liên sư ba người bọn họ, sau đó tránh né, không dám xuất hiện. Một cái trưởng lão no y thật sự là phế vật, ma huyết tộc chính là tù nhân, liền bọn hắn đều không thể đối phó, sao ma vân tộc trưởng có chút tức giận. Nguyên bản, ngục giam là dùng đến ma luyện thế hệ trẻ tuổi. Nhưng là lão tổ lúc này mới đi bao lâu thời gian, ngục giam tiểu xảy ra sự cố. Tộc trưởng, kia ma huyết tộc là quyết tâm muốn bảo vệ huyết kiếm, chúng ta cũng đừng không cách khác. Trưởng lão khổ sở nói, chỉ là ma huyết tộc. Năm đó có thế bị tinh thần cảnh cường giả chụp tới, nói rõ bọn hắn cái này nhất hệ người mạnh nhất, cũng bất quá là thiên cương cảnh, để cho ta đi chiếu cố hắn. Ma vân tộc trưởng chuẩn bị tự mình tiến về ngục giam. Làm như vậy có hai nguyên nhân. Đệ nhất, lão tổ thi triển thủ đoạn thông thiên, mở ra ngục giam, là vì ma luyện ma vân châu võ giả, tăng lên ma vân châu thực lực tổng hợp. Mà bọn hắn gặp được loại này bối rối, trực tiếp để ma vân châu võ giả không cách nào tại ma luyện. Một khi bị lão tổ biết rõ, hắn tộc trưởng này tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Tinh thần cảnh cường giả trừng phạt, hắn rất kiêng kỵ. Thứ hai, dã tâm vấn đề. Khi hắn biết được cái này ngục giam thời điểm, trong lòng liền có một cái ý nghĩ. Nô dịch cái này nhất hệ ma huyết tộc, để bọn hắn trở thành khôi lỗi của mình. Thử nghĩ thoáng cái, có được khổng lồ như vậy số lượng ma huyết tộc, làm khôi lỗi của mình. Nói như vậy, ma vân gia tộc thực lực hội tăng vọt, đến lúc đó thậm chí có thể chiếm đoạt chung quanh mấy cái châu. Tổng hợp trở lên hai điểm, ma vân tộc trưởng tự mình tiến vào ngục giam bên trong. Ma vân tộc trưởng muốn đích thân xuất thủ. Cái này một tin tức, như là gió lốc đồng dạng, truyền khắp toàn bộ giết chóc sân thi đấu. Tất cả võ giả, trên mặt tràn đầy kích động. Ngục giam khu vực, ma vân tộc trưởng toàn thân tản ra dọa người khí tức, không chút kiêng kỵ phi hành ở trên bầu trời. Nhân loại võ giả, có ma huyết tộc tộc nhân, phát hiện ma vân tộc trưởng. Nhưng là, lời còn chưa nói hết, tiểu bị ma vân tộc trưởng trực tiếp chém giết. Phốc một đường bay tới, ma huyết tộc tộc nhân, bị chém giết vô số. Thậm chí liền đầu người bảng 10 vị trí đầu thiên tiêu, đều bị chém giết mấy cái. Một đường thông suốt, rốt cục đi tới ngục giam chỗ sâu cung điện trước đó. Hừ, thân là tù nhân, thế mà còn có tâm tư kiến tạo cung điện. Ma vân tộc trưởng lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn chăm chú trước mắt vài tòa cung điện, cười lạnh nói. Soạt, nhưng vào lúc này, ma huyết tộc thủ lĩnh xuất hiện. Hắn trợn mắt nhìn xem ma vân tộc trưởng, lạnh giọng nói, đáng chết nhân loại, ngươi chán sống à, ngươi đến đều không có nhận rõ ràng thân phận của mình sao, ma huyết tộc là tù nhân. Ma vân tộc trưởng trầm giọng nói, tiểu ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ giết ta ma huyết tộc. Người ma huyết tộc thủ lĩnh khinh thường nói, tù nhân cũng là có tôn nghiêm. Nếu như là tinh thần cảnh cường giả lời nói, hắn không lời nào để nói, chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng là, thiên cương cảnh võ giả, vậy liền không cần thiết ăn nói khép nép. Để cho ta nhìn xem, ngươi có tư cách gì nói lời như vậy. Ma vân tộc trưởng xuất thủ. Âm ầm toàn bộ ngục giam đều đang run rẩy, hai đại thiên cương cảnh cường giả chiến đấu. Động tĩnh phi thường lớn. Giang giác ma vân tộc trưởng đấm ra một quyền, bất quá lại bị ma huyết tộc thủ lĩnh cho đánh nát. Đông cả hai chiến đấu phi thường kịch liệt, theo thời gian trôi qua, ma vân tộc trưởng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì, hắn phát hiện chính mình thế mà không làm gì được ma huyết tộc thủ lĩnh. Đáng chết ma vân tộc trưởng trong lòng tức giận, chửi ầm lên. Lặn đi ma huyết tộc thủ lĩnh, quanh thân xuất hiện huyết hồng sắc quang mang, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên điệu biến sắc, lăng lệ bá đạo công kích, trực tiếp đánh phía ma vân tộc trưởng, giết chóc sân thi đấu trên không, vô số nhân tộc võ giả, đều đang nhìn lấm lét. Ma vân tộc trưởng nhất định có thế chân áp ma huyết tộc. Rất nhiều võ giả đều đang đợi lấy ma vân tộc trưởng tin tức tốt. Nhưng mà, mọi người ở đây nhìn quanh lúc. Đông đại địa kịch liệt run rẩy thoáng cái. Sau một khắc, một cỗ phô thiên cái địa cuồng dã khí tức, trong nháy mắt hiện lên mà tới. Đông đảo võ giả thấy thế, sắc mặt đại biến, nhao nhao chạy trốn. Giang giác những này mênh mông khí tức, đụng vào giết chóc sân thi đấu phong cấm phía trên, trong nháy mắt tán loạn. Kỳ lực đạo chi đại, giết chóc trong sân đấu đông đảo võ giả, nhao nhao choáng đầu chuyển hướng. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh nhanh chóng bắn mà tới. A Ma Vân tộc trưởng toàn thân co chu tờ chật vật, hắn phẫn nộ kêu to, bay trở về giết chóc trong sân đấu. Nơi xa, ma huyết tộc thủ lĩnh lơ lửng không trung, cả hai cùng nhìn nhau. Thực lực của ngươi quá yếu. Ma huyết tộc thủ lĩnh cười nhạo nói. Cả hai đối chiến, dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Ma huyết tộc thủ lĩnh mảy may không sợ Ma Vân tộc trưởng. Đáng hận, nếu như ta tộc tinh thần cảnh cường giả ở đây, nhất định hủy diệt các ngươi. Ma Vân tộc trưởng hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Ma Vân gia tộc tinh thần cảnh cường giả, đều tại Lưu Ngân đảo, trừ phi có đại sự, bằng không sẽ không trở về. Mà lấy hắn chi lực lượng, thế mà không cách nào trấn áp trong ngục giam ma huyết tộc. Cái này khiến Ma Vân tộc trưởng rất là bất đắc dĩ. Tộc trưởng, làm sao bây giờ có trưởng lao dò hỏi? Để sở hữu võ giả đều đi ra, trước quan bế ngục giam, ta thử liên hệ tộc ta tinh thần cảnh cường giả.